Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, phong ấn Tuyền Miệng. Tại bọn hắn những người này phấn khởi kích động trong ánh mắt, bóng người kia trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm xuống, đồng thời bảy khỏa đại tinh khẽ run, đường kính mười mấy trượng sáng ngời đại tinh ầm ầm bắn ra bảy đạo lợi kiếm giống như quang trụ cắm ngược mà xuống, ma khí rung rung phảng phất đậu hủ mây mù giống như vậy, bị hiện ra thất tinh bắc đầu hình dáng bảy đạo cột sáng mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất. Trong nháy mắt, đúng như sóng gió kinh hoàng giống như ma khí toàn bộ dừng lại, bị đây bảy đạo kiếm giống như quang trụ gắt gao đóng vào chỗ cũ. Cả thế giới thật giống như một khắc này trong nháy mắt đều yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt nhìn đến kia thông thiên triệt địa quang trụ. Trong bọn họ tuy rằng phần lớn người đều không thấy rõ đạo thân ảnh kia, nhưng lúc này bọn hắn đều đã biết rõ, có thể nắm giữ như vậy kinh trời sức mạnh to lớn, tạo thành hiện tại rung động này một màn, chỉ có một người, chính đạo đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất nhân, vị kia tại đám đông sinh đỉnh đạo huyền chân nhân. Trừ hắn ra, phần lớn người đều tin tưởng, lại không có những người khác có thể làm được một màn này. Cộng thêm những cao tầng kia phản ứng, trong lòng tất cả mọi người càng là xác định cực kỳ. Một cổ khí thế hung hăng cảm xúc dâng trào, tràn ngập phần lớn người toàn thân, có hẳn là kích động thân thể khẽ run lên. Được, bỗng nhiên, một tiếng hưng phấn tiếng khen vang dội, nhất thời phá vỡ bình tĩnh. Ha ha ha, đạo huyền chân nhân đến. Quá tốt, rốt cuộc đã tới. Đây đáng chết ma khí nhất định có thể ngăn trở. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân thực lực sao? Quá mạnh mẽ. Được, trưởng môn sư bá đến. Ngoạc kép, vô số hoan hô tiếng khen rối rít vang dội, trong tâm buông lỏng không biết bao nhiêu. Bầu không khí ngột ngạt đảo qua phần lớn, ngay cả Độc Cô Vũ Vân, Phổ Quang hạng nhân vật này, rung động trong lòng, hơi khác thường, đồng thời cũng đều lộ ra tia tia mỉm cười. Vòng bảo hộ kia bên trong, người tới chính là Đạo Huyền. Kỳ thực hắn cũng không phải trùng hợp đã đến, mà là đến có một hồi thời gian, đem Linh Nhi đặt ở trăm dặm nhiều ra, để cho chính nàng chạy tới. Sau đó, hắn liền nhanh chóng chạy tới nơi này, nhớ trước tiên một mình tới xem một chút hiện tại là tình huống gì, mình lúc nào xuất hiện thích hợp nhất. Sau đó liền phát sinh một màn này, không chút do dự, hắn xuất hiện, lần đầu tiên toàn lực ứng phó hắn, lấy chúa cứu thế tư thái, mạnh mẽ đem sức ảnh hưởng của mình khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Bất quá lúc này, tâm tình của hắn lại không có gì hưng phấn, cũng không có giống như những người khác dễ dàng như vậy xuống, ngược lại rất là ngưng trọng. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây là hắn chân chính lần đầu tiên ra tay toàn lực. Liền tính tại Thông Thiên Phong trên trận chiến đó hắn kỳ thực cũng là lưu thêm vài phần lực, mà ra tay toàn lực chính hắn, uy lực thật kinh người. Đem đây ma khí ngập trời đều tạm thời cố định, nhưng đây chỉ là tạm thời. Hắn có thể cảm giác được kia trung tâm nhất âm thế u tuyền chính đang khạc càng nhiều mạnh hơn ma khí, thất tinh kiếm thức rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Hơn nữa lần này hắn có thể ổn định, nhưng lần sau liền không nhất định. Dù sao từ kia âm thế u tuyền bên trong phun ra ma khí là càng ngày càng mạnh, nói không chừng ngày mai ngày mốt hắn liền tạm thời ổn định ma khí đều không làm được. Cau mày, trong tâm chú ý nhất định, nếu như bây giờ không thừa dịp ma khí bị ổn định tạm thời phong ấn thứ nhất loại, vậy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ, đạo huyền thân thể bay thẳng xuống phía dưới, thái cực âm dương đồ thu nhỏ bảo hộ ở toàn thân, vọt vào ma khí bên trong, thẳng hướng về kia ma khí ngọn nguồn, âm thế u tuyền mà đi. Tí tách, tuy rằng ma khí đã bị ổn định, nhưng đạo huyền vẫn có thể cảm giác được ma khí đáng sợ. Bảo hộ ở quanh thân âm dương thái cực đồ bị ma khí tự động xâm thực tí tách rung động. Bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, những này còn không ngăn được hắn, chỉ là mấy hơi thở. Hắn liền đã tới đang không ngừng bốc lên ma khí, một chút xíu lay động hắn thất tinh kiếm thức bảy đạo cột sáng âm thế u tuyền một bên. Hắn cũng nhìn thấy thanh kia được xưng là chính khí chi kiếm Mạc Tà. Bất quá lúc này thanh bảo kiếm này tuy rằng còn đang thực hiện chức trách của mình, trấn áp đây âm thế u tuyền, nhưng thân kiếm quang mang đã ảm đạm vô cùng, chỉ có thể ám toán đời u tuyền tạo thành một ít ảnh hưởng. Không dám trễ nãi, đạo huyền pháp lực vận chuyển tới cực hạn, thái cực âm dương đồ một lần nữa xuất hiện, đi tới âm thế u tuyền kia đường kính ước chừng 5 thước tuyền miệng. Đỡ lấy không ngừng phun trào ma khí, cưỡng ép trấn áp mà xuống, tựa hồ cảm giác được cái gì, tuyền miệng nhô ra ma khí bắt đầu tăng nhanh. Bất quá nó cuối cùng là chết, không có trí tuệ, chỉ có thể bản năng phun trào bạo phát. Đạo huyền đem hết toàn lực, lấy thế lôi đình thần tốc trấn áp. Bất quá hai hơi thời gian, thái cực âm dương đồ liền ngăn trận tuyền miệng. Hai tay thần tốc kết ấn, đem chính mình biết cấm chế, phong ấn từng cái sử dụng ra, một tầng lại một tầng thêm tại rồi thái cực âm dương đồ phía trên tuyền nơi miệng. Đây vừa thi triển, chính là ước chừng hai nén nhang thời gian, trong cơ thể pháp lực đi tới 7-8 phần 10 sau đó. Hắn dừng tay lại, sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt. Hắn còn chưa có thử qua loại này trong cơ thể cảm giác trống không. Bất quá nhìn trước mắt tầng tầng phong ấn, lại cũng cảm thấy đáng giá. Phong ấn này hẳn đủ để ngăn trở âm thế u tuyền một ngày thời gian rồi. Nhưng nhìn thấy tuyền miệng dưới không ngừng đánh thẳng vào phong ấn ma khí, cùng màu xám đen không thấy rõ tuyền đáy, tâm tình của hắn lại trầm trọng. Hắn có thể cảm giác được tuyền đáy sâu bên trong ma khí đáng sợ. Đó là loại vượt qua pháp lực cảnh đáng sợ, mà loại đáng sợ này chẳng mấy chốc sẽ từ tuyền đáy tràn ra. Sợ rằng ngày mai lúc này ma khí xông phá phong ấn sau đó tràn ra ma khí đáng sợ hơn thì hắn tựu không khả năng giống như ngày hôm nay có thể phong ấn lại tuyền miệng. Thở dài một tiếng, liếc nhìn bởi vì tuyền miệng bị phong ấn lại mà quang mang khôi phục một chút Mạc Tà bảo kiếm, hắn không có cầm. Bảo kiếm này cuối cùng vẫn có nhiều chút tác dụng. Thái cực âm dương đồ xuất hiện bảo vệ thân thể, thần tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Bởi vì hắn phong bế tuyền miệng, dẫn đến ma khí không còn dâng trào, không có mới ma khí gia nhập, cho nên lúc này bên ngoài ma khí vẫn còn bị thất tinh kiếm thức ổn định. Nhưng bảy đạo cột sáng cũng đã lảo đảo muốn ngã, lập tức liền sẽ vỡ vụn. Ngoài giới, từ đạo huyền xông vào ma khí về sau, tất cả mọi người liền có chút khẩn trương. Bọn hắn không biết đạo huyền muốn làm gì. Đây chờ đợi dòng dã hai nén nhang thời gian, liền độc cô Vũ Vân và người khác đều có chút cau mày. Loại này nguy cơ to lớn dưới, không biết tình huống chờ đợi khó chịu nhất. Cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.